examples of protease. What is the aim of protease? The aim of protease is to attain nirvana or to flee from suffering. Trong pháp thoại hôm trước tôi đã giải thích đến tất cả quý vị mục đích của người Phật tử. Mục đích của người Phật tử, mục đích tối hậu đó là chứng đắc niết bàn, giác ngộ và giải thoát tất cả mọi khổ đau. The other was to make an end of suffering. If we want to make an end of suffering, we need to know, we need to see, we need to understand what are suffering. I already explained. Jadi, jara, marana, soga, vidiva, dukkha, dukkha, etc. They are suffering. Also, in short, five aggregates are the object of clinging and suffering. Trước khi chúng ta muốn giải thoát tất cả những khổ đau thì chúng ta phải biết và thấy rõ khổ là gì, nguyên nhân của khổ là gì. Và như tôi đã giải thích, khổ chính là sanh lão bệnh tử vân vân và những tham ái vô minh hành nghiệp vân vân. Và nói tóm lại, khổ chính là năm thủ uẩn hay là danh và sắc. If we need to know what the proximate cause of suffering, jadi is the proximate cause of suffering. Ngoài ra để chúng ta biết được cái nguyên nhân của khổ thì cái nhân gần của khổ đó chính là sanh. Có sanh thì có khổ. And what is the cause of jadi? Bhava is the cause of jadi, but the was are two kinds. That's why jadi and karma bhava and upakari bhava. Karma bhava is the cause of jadi. The other was karma is the cause of jadi. Và nguyên nhân đưa đến sanh là gì? Đó chính là bhava. Bhava từ chuyên môn dịch là hữu. Hữu ở đây có nghĩa là sự sinh tồn, sự muốn trở thành, sự muốn tái sanh ra trong tam giới. Thì nguyên nhân mà của hữu chính là gì? Đó chính là ở trong cái bhava này nó có hai loại, đó là tamma bhava, tức là nghiệp hữu và sanh hữu. Thì chính từ cái nghiệp hữu này là nó là nguyên nhân trực tiếp đưa đến sự sanh. What is the cause of karma? Yes, I need to explain a little bit more to you. Why? Last my mother, I explain avoja seminar the cause of karma. Và như vậy thì nghiệp là gì, nghiệp hữu nhất là gì? Thì trong cái câu chỗ này tôi muốn giải thích rõ một tí. Trong bài pháp thoại trước tôi đã nói nguyên nhân của nghiệp đó chính là vô minh, ái và thủ. Thủ tức là sự nắm giữ, sự cắt chặt đấy. According to Brihas Upadana, Upadana Pichya Po. That's why upadana clinging is the cause of bhava. Bhava is two kinds, that's why clinging, upadana is the cause of karma, we can see. But I, last tomato, I explained avijja and dana. Avijja and dana is the cause, avijja and dana are the cause of jadi. Why? In the Vidibandha Sangha, you may know, in the Vidibandha Sangha, avijja dana vasena vimura nija viridavani is paritan. Then the meaning is avijja and dana. Ignorance and cravings are the root. You know? The root. Cây 24 duyên hệ thì upadana có nghĩa là sự chấp thủ, là nguyên nhân trực tiếp đưa đến hữu là bao qua. trong cái buổi phát thoại hôm trước tôi có giải thích ngắn gọn là avijja và tanha và vô minh và ái là nguyên nhân đưa đến bao hoa. Thì cái điều này tôi nói dựa trên bản vi diệu pháp tất yếu, ở trong vi diệu pháp tất yếu có nói rằng vô minh, avijja và tham ái và tanha chính là gốc rễ của hủ. Why we can go avijja and tanha is like a root. Why? For example, one tree, this tree not have the root. Without root or if we cut the root, this tree cannot grow as grow up. Tại sao điều này lại được nói như vậy? Thì cũng giống như là một cái cây vậy đó. Bất cứ cái cây nào nó cũng phải có cái bộ rễ. Nếu mà chúng ta cắt cái bộ rễ đi thì cái cây này không thể sống, không thể phát triển và lớn lên nữa. Do you agree with me? Và quý vị có đồng ý với tôi điều này không? Yes, thank you. Without root, the tree cannot grow as in the same way. The karma is the cause. The karma is cause of jati. This is right. But without supporting by without the karma, without supporting by avijja and tanha, this karma cannot produce the new existence, the new rebirth. Cũng như cái cây, nếu nó không có bộ rễ, có gốc rễ thì nó không thể sanh trưởng và phát triển được. Thì cũng như vậy, mặc dù nói nghiệp karma chính là nguyên nhân đưa đến tâm, là nói điều này là đúng. Tuy nhiên, nếu không có sự hỗ trợ, không có sự nguyên nhân trực tiếp từ vô minh và tham ái, thì nghiệp không thể đưa đến tái sanh. I will explain that the karma can produce the new existence, but the karma cannot get by supporting of avijja and tanha. This karma cannot produce the new existence. Tôi sẽ giải thích thêm chỗ này. Trên thực tế thì để tạo ra một tái sanh mới thì cần phải có nghiệp. Tuy nhiên cái nghiệp này nó phải được hỗ trợ bởi vô minh và tham ái thì nó mới có thể tạo ra tái sanh mới. Because of that, in the Yajna Sutta, I think so familiar with you. In the Yajna Sutta, Buddha said, Kina Gurana Nava Nati Samo Vidala Chita Yadike Bhuasame Tegina Vija Avidori Chana Nibali Yajaya Padiko Idami Sami Yajna Bani Dai Dena Sejita Suvati Vodhu. Buddha told, what does it mean? Kina Murana Navanati Sango. For Ananda. Ananda. Kina Murana Navanati. Oh, Ananda have exalted. Ananda have exalted. Oh, Hosan Gama and Hosan Gama. Để chứng minh cho điều này thì tôi xin trích dẫn một câu trong bài kinh Châu Báu, kinh Tam Bảo. Kinh này có thể là rất là quen thuộc với quý vị. Thì trong bài kinh này Đức Phật có dạy rằng đối với vị mà đã thành vị A-la-hán, tức là đã đoạn tận tất cả những cái vô minh và tham ái thì vị không thể tái sanh được nữa. Okay. But Ananda have many karma. Why? Before attaining Ananda Magga, in this life he may do many Hosan and Hosan Gamma. Also, in the many past life, he has many Hosan and Hosan Gamma. But after attaining Ananda Magga, this Ananda Magga exhausts all Kivisa, including Avijja and Tanha. Without Avijja and Tanha, this karma, this without Avijayana, because of that, all Osan and Ahosan Gamma have exalted. Ví dụ như một vị, đối với một vị A-la-hán, vị đã chứng đắc A-la-hán rồi, thì trong đời hiện tại và cũng như rất là nhiều kiếp trước của vị ấy đã tạo rất là nhiều nghiệp, cả thiện và bất thiện. Tuy nhiên, cái thời điểm mà vị ấy chứng đắc quả thiện A-la-hán thì đạo và quả, thánh đạo thánh quả A-la-hán nó diệt tận gốc, nó bứng tận rễ cái vô minh và tham ái, không còn dư sót. Do vậy mà cái nghiệp của vị ấy trong quá khứ nó không thể có sự hỗ trợ của vô minh và tham ái nữa, cho nên về cái nghiệp đó nó không thể cho bất cứ một cái quả đưa đi tái sanh nào cả. Also, Arhada Aparati Arhada Mega. Aparati Arhada Mega. He also made any acid poisonment. Bhavari, Bodhari and Medhari Ashin he made. But this Ashin cannot go Gamma, just Kriya, no? Just done. Và sau khi mà vị ấy đã chứng đắc đạo quả A-la-hán rồi thì vị ấy vẫn còn làm những cái hoạt động hàng ngày, ví dụ như là nói năng, suy nghĩ hoặc là hành động, thì tất cả những cái thân hành, khẩu hành và ý hành của vị ấy thì chúng ta không thể gọi là nghiệp nữa, mà chúng ta chỉ cần gọi là vô ký. Nghiệp vô ký tức là nó không cho quả nữa. Like candle or wine lamp, candle or wine lamp. This wine and the wick, wick, wine and wick. The upper exalted, the fire cannot. The fire is no more. Cũng giống như cái đèn dầu. Cái đèn dầu thì nó có cái dầu và cái tim đèn. Thì khi mà cái ngọn đèn đó có dầu, có sự ủng hộ, sự hỗ trợ của dầu thì nó cháy. Khi mà dầu không còn nữa thì cái ngọn lửa nó cũng biến mất. In the same way, Arhata, the Gamma cannot get by spreading of avijayana. This Gamma cannot produce the new existence. Cũng như vậy, đối với một vị A-la-hán thì mặc dù là có nghiệp, tuy nhiên không có sự hỗ trợ của vô minh và tham ái nữa thì nghiệp đó nó không thể cho quả, nó không thể tạo ra một cái quả nào nữa. Tái sanh, quy luật tái sanh. Và nó không thể đưa đi tái sanh. Thế là vô. In the Vipassana Sangha, avijayana is the root of karma. Do vậy mà ở trong bản Abhidhamma Sangaha, tức là vi diệu pháp tất yếu, có nói rằng avijja và tanha, tức là vô minh và tham ái, chính là nhân của avijja and dana is the root of viva sangaha. Vô minh và tham ái chính là gốc rễ của sự tái sanh của linh hồn. Now we should go on. Because of that, if we want to make an end of the body, we need to destroy avijja and dana. Do vậy, chúng ta sẽ tiếp tục cái pháp thoại. Do vậy, chúng ta nếu muốn đoạn bằng khổ, thì chúng ta phải hoàn toàn tiêu hủy vô minh và tham ái. The other one, if we want to attain nirvana, we need to destroy all defilement of avijja, especially avijja and dana. Hay là nói một cách khác, nếu chúng ta muốn chứng đắc giác ngộ niết bàn thì chúng ta phải phải trừ diệt tất cả các cái phiền não, mà trong đó đặc biệt là vô minh và tham ái. Okay, I will say all of you tonight one sutra. This sutra is necessary condition to attain nirvana or to escape from suffering. Tối nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một bài kinh. Cái nội dung của bài kinh này nó rất là quan trọng đối với cái hành trình mà đưa đến giải thoát chứng ngộ niết bàn. Bất đạo thì cũng như thế, tòa vũ khẩn đó là thế niết bàn hảo, tòa vũ khẩn đó là cái phòng tập bài. Trong bài kinh này có đưa ra những cái điều kiện, và nếu mà không có đủ những cái điều kiện này thì một chúng sanh không thể nào giải thoát khỏi luân hồi, không thể nào chứng ngộ được niết bàn. The name of Soda is Sodapati Plasoda. Sodapati Plasoda. Tựa của bài kinh là Sodapati Plasoda. Also Sakaragami Plasoda, Nagami Plasoda, Alada Plasoda. Same. One Soda, the Sodapati Plasoda. Also Sakaragami Plasoda, Nagami Plasoda, Alada Plasoda. Same. In the Sanyutta Nikaya, Mahavaka Pali, Sodapati Plasoda. Dự lưu quả hoặc là dự lưu thánh quả. Sotapanna Sotapati Phala Mahavaka Sotapati Phala Sotapati Phala Sutta. Dự lưu quả. Kinh này là kinh dự lưu quả ở trong tư văn bộ như bài phẩm. Okay, in this soda, so that I will recite the Panita, just listen to me then. If you want, you can call Sadhu Sanu. Trước hết tôi xin tụng bài kinh này bằng miệng tiếng Pali, và nếu thì muốn sau đó quý vị có thể nói lên lời lần hai. Sadhu Sanu. You don't know. I'm not saying. Ime bhavikave chadano dhamma bhavika puni gada sadapati phalasiti gayaya sahodati sakadagami phalasa Sakadagami phalasi jigariya ya saho tandi Anagami phalasi jigariya ya saho tandi Aradanaga phalasi jigariya ya saho tandi Kadame chadaro Saburiza sanseva sadama savana Yoniso manasikaro dhamanu dhamma paripati Ime bhavikave sadaro dhamma Bhavita bunikada Sodapati sijigariya ya saho tandi Sakadagami sijigariya ya saho tandi Anagami sijigariya ya saho tandi Arahata sijigariya ya Arahata phala sijigariya ya saho tandi Sadhu Sadhu Sadhu. What is the meaning of Soda? Buddha true, the one who practice much these four conditions will realize the Sotapati Magga, will realize Sakaragami Bhala, will realize Nagami Bhala, will realize Adada Bhala. In other words, will realize Nibbana. Bài kinh này có nghĩa như thế nào? Đức Phật dạy rằng một người hành pháp nếu có đủ bốn pháp này sẽ chứng ngộ được đạo quả Tu Đà Hoàn, hoặc chứng ngộ đạo quả Tu Đà Hàm, hoặc chứng ngộ đạo quả A Na Hàm, hoặc chứng ngộ đạo quả A La Hán. Hay nói một cách khác, người ấy có thể chứng ngộ được niết bàn. Surely you may realize, you want to realize and know it. The full knowledge of truth of you want to attain Nibbana. Có lẽ các vị đều muốn chứng ngộ được chân 4 chân lý và muốn chứng ngộ được niết bàn, có phải vậy không ạ? Yes. If we want to attain Nirvana, the other one, if we want to make an end of the body, the other one, if we want to escape from the body, we try to fulfill these necessary four conditions. These four necessary conditions. Hay nói một cách khác, quý vị nếu muốn chứng ngộ Niết Bàn, muốn cận bằng tất cả mọi khổ đau, thì quý vị chúng ta cần phải bồi bổ, phải tu tập bốn cái điều kiện, bốn cái pháp này. First of all, the first one, Saburisa Sanseo, Saburisa Sanseo, Priya Vyabrami, to Kandiya Vespari, Vyabrami. Thế nào là bốn? Thứ nhất, đó là quý vị hãy lặp lại theo cơ từ ba lê này để quý vị cảm thấy quen thuộc, là quen với từ này. The first one is Saburisa Sanseo. Saburisa Sanseo. Saburisa Sanseo. Saburisa Sanseo. The second one is Saddhamma Savana. Saddhamma Savana. Saddhamma Saddhamma Savana. Okay, I will explain with my hands. Otherwise, you don't interest it. You may not interest it. Okay, Saburisa Sanseo will be association with good person. Associate with good person. Cái pháp thứ nhất, cái điều kiện thứ nhất đó là Saburisa Sanseo, có nghĩa là thân cận với bậc thiền trí. You already know that. What is the meaning of Saburisa Sanseo? Saburisa Sanseo means associate with good person. Như vậy là quý vị đã biết được nghĩa của cái từ Saburisa Sanseo là gì rồi phải không ạ? Đó là thân cận với người tốt, với bậc thiền trí. We can reduce one word. Saburisa Sanseo, we can say Saburisa Sanseo. Saburisa Sanseo. Chúng ta cũng có thể nói một cái từ ngắn hơn đó, họ là khác một chút, đó là Saburisa Sanseo. Saburisa Sanseo. Saburisa Sanseo. That means associate with good person. Đó chính là thân cận với bậc thiền trí. The second one is Saddhamma Savana, but we can say Saddhamma Savana. Saddhamma Savana. Thứ hai đó là Saddhamma Savana. Nhưng mà chúng ta cũng có thể đọc là Saddhamma Savana. Rabbi Abdami, Saddhamma Savana. Saddhamma Savana. Saddhamma Savana means listening to Dhamma, Saddhamma, listening to Saddhamma. Cái Saddhamma Savana có nghĩa là lắng nghe diệu pháp. Listening to Saddhamma. Có nghĩa là lắng nghe diệu pháp. We can say listening to Dhamma. Chúng ta có thể nói là lắng nghe pháp chân thật, có nghĩa là chánh pháp. That's right. The second one is Saddhamma Savana. Saddhamma Savana means listening the true Dhamma. Như vậy là Saddhamma Savana có nghĩa là lắng nghe diệu pháp, là chánh pháp. The third one is Yoniso Manasikara. Parita is Yoniso Manasikaro, but we can say Yoniso Manasikara. Cái điều kiện thứ ba đó là Yoniso Manasikara. Trong Pali nguyên văn là Yoniso Manasikaro. Nhưng mà chúng ta có thể nói là Yoniso Manasikara. Rabbi Abrami, Yoniso Manasikara. Yoniso Manasikara. Rabbi again. Yoniso Manasikara. Yoniso Manasikara. What is the Yoniso Manasikara? Yoniso Manasikara means right attention, wise attention, careful attention. You can see any word. Yoniso. Proper attention also can see. Yoniso Manasikara có nghĩa là như lý tác ý, hoặc là tác ý một cách chân chính, tác ý một cách khôn khéo, tác ý một cách thích hợp, tác ý một cách đúng đắn, thiện lành. Quý vị có thể dùng bất cứ từ nào. Yes. As one, Yoniso Prasikara, right attention or proper attention. Đó là tác ý chân chánh, tác ý đúng đắn. The fourth one is Dhammanu Dhamma Paripati. Dhammanu Dhamma Paripati. Prabhi Abrami. Dhammanu Dhamma Paripati. Dhammanu Dhamma Paripati. Dhammanu Dhamma Paripati. Dhammanu Dhamma Paripati. What is the meaning of Dhammanu Dhamma Paripati? Nghĩa của từ Dhammanu Dhamma Paripati là gì ạ? This one is common words. Dhamma and Dhamma and Anudhamma and Pratipati. Anudhamma and Pratipati is three common words. Từ này là ba từ kết hợp lại đó là Dhamma. Dhamma and Anudhamma. Dhamma and Anudhamma. Anudhamma và Pratipati. Three words. Dhamma, Anudhamma, Pratipati is we can combine Dhamma, Anudhamma and Pratipati. Three words. Đây có ba từ kết hợp đó là Dhamma, Anudhamma và Pratipati. That means prior to Dhamma falling to Buddha teaching. Đây có nghĩa là thực hành giáo pháp mà Đức Phật đã dạy. Okay, I will explain one by one. The first one is Saburisa Sanseva. Saburisa Sanseva means associate with God's person. Who is God's person? Vậy tôi sẽ giải thích lại từng cái điều kiện. Thứ nhất là Saburisa Sanseva, đó là thân cận bậc thiền trí hay là thân cận bạn lành. Như vậy ai là bậc thiền trí, ai là bạn lành? Who is good person for you? Đối với quý vị, ai là bạn lành của quý vị? Your friend or your parent or anything you can see. Who is your good? Who is good person for you? Đối với quý vị cho biết ai là bạn lành của quý vị, là bạn bè hay là cha mẹ? Ai ạ? If you no answer, I will not continue. Nếu không trả lời thì tôi cũng sẽ không tiếp tục. Who is good friend for? Who is good person for you? Như vậy bạn là người tốt đối với quý vị là ai? You may say, for example, now 50% or 55%. Because yes, they are dancer, no? Oh, who is a good person for me, I guess. But actually, Buddha told, not like you. Trong cái phòng này có thể là 50 hoặc 55 người, quý vị có thể nghĩ ở trong này ai là bạn người tốt, ai là bạn của mình. Có thể nghĩ như vậy, nhưng mà Đức Phật thì Ngài không nói như vậy. Nói đi. They may think, oh, who is always patient me? That's why he is good person for me. Thời bây giờ chúng ta có thể nói, cái anh ấy hoặc cái chị ấy rất là kiên nhẫn, rất là khoan nhẫn đối với tôi, như vậy là người đó rất là tốt đối với tôi, là người tốt với tôi. Sometimes the one who gives you the distress. Other times you may think, he or she is the best person for you, like that. You may think, hoặc là khi có ai đó làm phiền bạn, là khó chịu đối với bạn, thì bạn có thể nghe ồ đây là người xấu. For example, now the organizer, they try to become to they try to support this belief. In the same, also they want you to practice regularly, but you may think, oh, they always cause me something like that, and you may think, at that time, you may think, this person is very good person for you, like that, you may think. Ví dụ như trong cái khóa thiền này, ban tổ chức người ta tổ chức cái khóa thiền ra và người ta muốn quý vị là hành thiền với siêng năng, tinh tấn, yên mật, thì quý vị cảm thấy khó chịu bực bội và cảm thấy hồi cái người đó không thích, nói chung là người không tốt. Ok, that's Buddha. Buddha say, Sabrisa mi Buddha jina, Buddha saogana. Buddha jina, Buddha sashi. Buddha jina mi Buddha and Buddha disciple. You know? Buddha and Buddha disciple. This is called Sabrisa. Nhưng Đức Phật dạy rằng Sabrisa chính là Buddha. Buddha Di Nam có nghĩa là chính là Đức Phật và đệ tử của Ngài. Buddha and Buddha disciple. Đức Phật và đệ tử của Ngài chính là bạn hành, là Phật Thiền Tứ. We try to associate the good person. Now say Buddha and Buddha disciple. You may not associate with Buddha, of course. Như vậy, cái chữ Sapurisa chúng ta đã hiểu đó là Đức Phật và những vì đệ tử của Ngài, thì quý vị có thể không thể không còn có thể thân cận Đức Phật nữa, phải không? Buddha is good person for everyone, but Buddha already taking Vinayana. Because of that, we may not associate with Buddha. Đức Phật là bạn lành, là người tốt đối với tất cả chúng sanh. Tuy nhiên Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, do vậy mà chúng ta không thể thân cận với Đức Phật được nữa. Buddha is best person for meditation. Và Đức Phật chính là một người đệ nhất, một vị thầy bậc nhất đối với một thiền sinh. Why? Buddha? No, only Buddha can know whose parami Meshua, whose purity Meshua, and Buddha. Just taught one stanza, you may attain Nirvana, you may free from Sapari. Vì sao? Vì Đức Phật biết rõ căn cơ của từng người, của từng cá nhân, Ngài biết rõ Ba La Mật, Ngài biết rõ cái xu hướng tâm của mỗi người, cho nên Ngài dạy rất là chính xác. Ngài chỉ cần nói một câu thôi, quý vị có thể tắt Niết Bàn. Because of that, you lost this good opportunity. Do vậy mà tất cả quý vị đã mất cơ hội thân cận với Đức Phật. But don't worry. Nowadays, Buddha sadhana is flourishing in the world. That's why we have chance, we have opportunity to attain Nirvana. Tuy nhiên, quý vị cũng không cần phải lo lắng lắm. Bây giờ đây, giáo pháp của Đức Phật là đang được tỏa rộng khắp mọi nơi trên thế giới. Cho nên quý vị vẫn còn có cơ hội có thể thực hành giáo pháp của Ngài và có thể cắt đứt bàn. Okay, we already used. If we cannot associate good person as a Buddha, we can use the second person. Second person is the Buddha disciple. The Buddha disciple is here, the chief disciple. The chief disciple. Khi chúng ta không còn cơ hội để gặp Đức Phật nữa, thì chúng ta có thể chọn cái người bạn lành thứ hai, đó là đệ tử của Đức Phật. Đệ tử của Đức Phật. Ở đây có nghĩa rằng vị đại đệ tử, vị những vị đại đệ tử, những vị thượng phủ đệ tử. Trưởng nữ phụ chi chỉ xảy đến. Quý vị có biết ai là thượng phủ đệ tử của Đức Phật không ạ? Trưởng nữ phụ chi chỉ xảy đến ở Phật giáo. Quý vị có thể biết đúng không ạ? Được rồi sao? Không trả lời ạ. Oh, không, có người trả lời đã hàng ngày sẽ lại phát ngày một kỳ nguyên.